con có hai người, các ngươi ở bên người đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi. Đã biết, sắc trời không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi đi. Con mắt hắn đã muốn mở không lên. Hảo, ngủ, rửa mặt hoàn tất, tắt đèn lên giường, cách chương.